Chương 566, Đại thủ lĩnh 84.000 tự. Bởi vì vương thú chạy đến cạm bẫy bên ngoài đi chờ vô tình gặp được thực nhân bộ lạc manh thu đi, thêm vương thú lại rút nhỏ hình thể, phi mau thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện, viêm hoàng bộ lạc còn có một kinh khủng vương thú như vậy manh thú làm bảo tiêu, cái này dẫn đến phi mau nghiêm trọng đánh giá thấp viêm hoàng bộ lạc sức chiến đấu. Tự cho là lý giải rõ ràng viêm hoàng bộ lạc sức chiến đấu, phi mau trở lại chính mình bộ lạc sau, liền báo cáo thực nhân bộ lạc thủ lĩnh, chủ yếu hồi báo một chút viêm hoàng bộ lạc tình huống. Loại này tương lai cứng rắn quả hồng bây giờ mềm mại quả hồng thực nhân bộ lạc tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thực nhân bộ lạc dân cư rất nhiều, chừng gần 7.000 người, trong đó 80% đều là chiến sĩ. Tại chiến sĩ cực kỳ chân quý, lại không có giống như diêm song song giống nhau bật hợp dưới tình huống còn có thể có như vậy nhiều chiến sĩ, có thể thấy được thực nhân bộ lạc bưu hãn cường đại. Lần này tiến công viêm hoàng bộ lạc, để tỏ lòng coi trọng cũng cam đoan vạn vô nhất thất. Thực nhân bộ lạc thủ lĩnh dẫn dắt 3.000 người chiến sĩ, 4 đầu manh thú, đáp lại viêm hoàng bộ lạc tuyệt đối coi trọng nghiêm cẩn thái độ xuất phát. Thực nhân bộ lạc thủ lĩnh hiển nhiên tính tình rất cẩn thận, chẳng sợ phi mau cho ra tin tức cái này viêm hoàng bộ lạc dân cư cũng không nhiều, chiến sĩ số lượng lại càng không nhiều dưới tình huống còn chuẩn bị cùng viêm hoàng bộ lạc nhân số giống nhau chiến sĩ, có thể thấy được cẩn thận chu đáo chỗ. Thực nhân bộ lạc mỗi lần tấn công khác bộ lạc thời điểm, đều thói quen tính lựa chọn lôi lệ phong hành, tới muốn tấn công bộ lạc sau, không cho người thời gian phản ứng trực tiếp hướng trong công. Làm như vậy mục đích chủ yếu là bởi vì mấy ngàn người cùng nhau hành động thời điểm động tĩnh quá lớn căn bản không thể ẩn nấp, cho nên vì để tránh cho bị tấn công bộ lạc có thời gian phản ứng kịp, bọn họ nhất định phải hết tốc độ tiến về phía trước nhanh hơn tiến công nhịp bước, tấn công tốc độ càng nhanh càng mạnh mẽ, đối với bọn họ càng có lợi. Lúc này đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thực nhân bộ lạc mọi người đang phi mau dưới sự hướng dẫn của tại viêm hoàng bộ lạc cách đó không xa liền bắt đầu ra tốc đi tới, chuẩn bị một cổ làm khí đem viêm hoàng bộ lạc tấn công xuống dưới, miễn cho viêm hoàng bộ lạc phản ứng kịp bằng thêm rất nhiều phiền toái. Tất cả mọi người đi theo đạp tốt chút phi mau phía sau hướng về phía trước, phi mau tâm tình cũng rất hưng phấn, hắn thích nhảy vào những kia ăn chay bộ lạc thời điểm, nhìn đến những kia sống thịt nhóm hoảng sợ biểu tình, sớm phi mau phía sau. Theo sát sau 4 đầu cực lớn tùng lâm lang manh thú. Cái này 4 đầu tiến hóa vì manh thu tùng lâm lang mình vô cùng to lớn, hình thể thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng chạy lại nhẹ tiếu im lặng, thập phần thích hợp đánh lén. Tại phi mau tưởng tượng bên trong, hắn mang theo manh thu cùng trong bộ lạc chiến sĩ sẽ trực tiếp xâm nhập viêm hoàng bộ lạc sơn động trước mặt, sau đó đại khai sát giới đi săn sống thịt, cuối cùng thắng lợi trở về. Nhưng mà sự tình lại không có án phi mau chỗ tưởng tượng như vậy tiến hành, bọn họ vừa mới tiếp cận viêm hoàng bộ lạc phía ngoài cây cối, không đợi phi mau mang người tiến vào trong cây cối, một cá thể hình khổng lồ bề ngoài hung ác dữ tợn manh thu tiểu như cùng trống rông xuất hiện giống nhau xuất hiện tại phi mau trước mặt, sau đó hắn mang đến 4 đầu tùng lâm lang manh thu liền bị cái này trống rông xuất hiện manh thu cho chặn lại xuống dưới. Phi mau lúc ấy đều mong hắn lúc trước điều nghiên địa hình thời điểm nhưng không có từng nhìn đến như vậy cái manh thu tại A, nếu là sớm biết rằng có như vậy một cái kinh khủng manh thu ở trong này, hắn chí ít phải nhiều mang hơn 10 đầu manh thu tùng lâm lang lại đây. Phi mau chỉ là cái phụ trách điều nghiên địa hình cùng dẫn đường, đối mặt như thế đột phát tình trạng, hắn chỉ có thể dừng người, đem hỏi ánh mắt rơi vào thực nhân bộ lạc thủ lĩnh trên người. Thủ lĩnh cũng không có do dự, cũng đã đến cửa. Bất luận thế nào đều phải lập tức cho đánh qua, không có manh thu hỗ trợ cũng không có gì gọi là, hắn tuy rằng tính tình cẩn thận, nhưng cũng không đại biểu hắn thật sự cảm thấy viêm hoàng bộ lạc có cùng bọn hắn bộ lạc chống lại tư bản. Cho nên thủ lĩnh hoàn toàn không cảm thấy không có manh thu hỗ trợ liền đánh không dưới viêm hoàng bộ lạc, thủ lĩnh trực tiếp vung tay lên, ý bảo phi mau tiếp tục dẫn đường, mọi người như trước bảo trì vốn có tốc độ tiến công. Với lúc phi mau trong lòng cùng thủ lĩnh suy nghĩ giống hệt nhau, hắn thậm chí đều cảm thấy mang theo này manh thú lại đây đều là dư thừa, cảm thấy không có manh thú hỗ trợ có cái gì lớn lao, bất quá là một cái 3.000 người đại cỡ trung bộ lạc mà thôi. Bởi vậy tại được đến thủ lĩnh đi tới mệnh lệnh sau, phi mau tiếp tục vẻ mặt hưng phấn mang người dọc theo chính mình lúc trước cha xét tốt lộ tuyến hướng về phía trước. Giờ phút này là sắc trời đêm tối chưa tối là lúc, nếu là dựa theo dị vãng thời gian điểm, lúc này chính là săn bắn đội trở về, viêm hoàng bộ lạc mọi người nếm qua một ngày duy nhất một xác định địa điểm cơm chiều sau bắt đầu chuẩn bị đi ngủ lúc nghỉ ngơi. Đến công kích thực nhân bộ lạc không phải lần đầu tiên đánh lén đại bộ lạc, bọn họ kinh nghiệm là lúc này chính là đại bộ lạc tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Rất lâu đối mặt bọn họ công kích, một ít đại bộ lạc tại bọn họ đều đến trước mặt thời điểm đều còn không có phản ứng kịp, cho dù có cẩn thận trước tiên phát hiện, cũng chỉ bất quá là tới kịp bắt lấy binh khí mà thôi, cũng không thể hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Thực nhân bộ lạc mọi người cho rằng lần này tiến công cũng không ngoại lệ, ai biết mới vừa tiến vào Tùng Lâm không có bao sâu, đi mặt trước thực nhân bộ lạc chiến sĩ dưới chân không còn, thân thể đột nhiên không trọng hạ xuống, hạ lạc các chiến sĩ nhất thời bị biến cố bất thình lình cho làm một trận thất kinh diêm song song cạm bẫy đào sâu đậm, liền xem như thân thể tố chất cực tốt chiến sĩ, tại ngã xuống đi thời điểm nếu không thể kịp thời phản ứng, cũng tránh không được bị lửa phía dưới chôn. Thăm tre xuyên thành nhân thịt kẹo hồ lô kết quả. Thế giới này người chưa từng có trải qua cạm bẫy thứ này, lần đầu tiên trải qua nhất thời luôn cuống tay chân đứng lên, sau rớt xuống đi hoàn hảo, rối ren bên trong đạp một chút trước rớt xuống đi người bả vai đỉnh đầu, có thể mượn lực nhảy ra cạm bẫy. Nhưng mà trước rơi vào cạm bẫy người liền đáng thương, tất cả đều bị xuyên tại cạm bẫy phía dưới thăm tre trên, thành nhân nhục kẹo hồ lô chuối. Phi mau bởi vì thân thể nhẹ nhàng linh hoạt hơn nữa am hiểu nhảy trốn tránh, cho nên hắn may mắn tránh thoát cạm bẫy nhảy tới một bên trên cây, phía sau hắn thực nhân bộ lạc thủ lĩnh cũng đạp lên phía dưới đỉnh đầu của người nhảy ra cạm bẫy. Diêm song song cái này cạm bẫy một vòng bộ một vòng đảo vô cùng nhiều, lần này ước chừng rớt xuống đi vài trăm người, kèm theo gần chết tiếng kêu thảm thiết, trừ một số ít người chạy ra ngoài, còn dư lại đều bị xuyên tại tăm tre trên, tử trạng thê thảm. Này đó chết tại trong cạm bẫy dòng người ra máu tươi tại trong cạm bẫy hội tụ thành một mảnh huyết hoa, nồng đậm huyết tinh khí vị ở trong không khí ngưng mà không tán. Phi mau cùng thủ lĩnh cùng với còn lại may mắn không có đạp chúng cạm bẫy người còn chưa phục hồi lại tinh thần, thật là nhiều người dưới chân đột nhiên lại bị dây sáo sáo ở cũng treo ngược lên, ngay sau đó chính là một loạt bẻ tre bay tới, hung hăng cắm vào bị treo ngược thân thể của con người trong. Lúc này đây tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Kèm theo càng thêm nồng đậm mùi máu tươi, lại có mười mấy người trong nháy mắt liền đánh mất tính mạng. Trải qua cái này hai ba cạm bẫy công kích, thực nhân bộ lạc người có chút hoảng sợ, cũng có chút phẫn nộ, bọn họ chính là có ngốc cũng biết đây là viêm hoàng bộ lạc sớm có chuẩn bị. Thực nhân bộ lạc dĩ vãng công kích khác bộ lạc, luôn luôn đều là khác bộ lạc chạy trối chết, chưa từng có cái nào bộ lạc dám phản kháng bọn họ càng không có cái nào bộ lạc có bản lĩnh tại còn không có đối mặt dưới tình huống liền khiến bọn hắn tổn thất nhiều người như vậy thật vất vả tránh thoát cạm bẫy cùng bè che trận, không đợi thực nhân bộ lạc người thở trên một hơi từ nơi này chồng kinh sợ cảm xúc chung khôi phục lại, dưới chân không biết đạp đến nơi nào, diêm song song sớm an bày song bạo. Vũ Lê Hoa châm liền phô thiên cái địa bắn lại đây bị hai lần cạm bẫy biến thành thần kinh có chút mẫn cảm thực nhân bộ lạc tại kinh hoàng trốn tránh sau, nhìn trên người giống như chắt một loạt đâm giống nhau công kích vật, trong lòng đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo không phải cái gì muốn người mệnh công kích vật phẩm. Nhưng khẩu khí này còn không có triệt để rơi xuống đất, thực nhân bộ lạc mọi người liền phát hiện không đúng. Bởi vì bọn họ phát hiện sở hữu bị những kia châm tình huống vật đâm trúng sắc mặt người đều trở nên thanh hắc đứng lên, triệu chứng này rõ ràng chính là chúng độc này đó độc là diêm song song dùng có thể tìm tới sở hữu độc xà độc hỗn hợp cùng một chỗ chế thành, độc tính có bao nhiêu liệt, giải dược là cái gì liên diêm song song chính mình cũng không biết, hơn nữa loại độc chất này tính. Chính là đại vu dùng vu lực giải quyết đứng lên đều thập phần khó khăn, muốn đại diện tích giải độc căn bản chính là nghĩ đều không cần nghĩ. Lúc này đây công kích mang đến lực sát thương so hai lần trước đều đại, mưa to giống nhau bay múa đầy trời công kích nhượng rất lớn một bộ phận thực nhân bộ lạc người bị công kích, độc tính xâm lược hết sức nhanh, chẳng được bao lâu những người trúng độc này cũng đã đầy mặt hắc khí ngã xuống. Trải qua cái này ba lần cạm bẫy công kích, cơ hồ hao tổn đi thực nhân bộ lạc gần 1/3 chiến sĩ, tuy rằng lần này cơ quan công kích sau đó không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng đã muốn thành chim sợ cành con thực nhân bộ lạc mọi người lại một đám khẩn trương đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích một chút, liền sợ không cẩn thận lại nhận đến cái gì mạc danh kỳ diệu cạm bẫy hoặc là cơ quan công kích. Tại chỗ dừng lại thật lâu, thẳng đến xác định chung quanh không có cạm bẫy cùng cơ quan sau, thực nhân bộ lạc mọi người mới dám nữa sau thử thăm dò đi trước. Lần này bọn họ không dám từ trước đến nay chưa từng có hướng về phía trước, mà là dùng tảng đá cùng nhánh cây dò đường đi trước. Mỗi đi một bước chung quanh đều muốn đánh lượng một vòng, bảo đảm sẽ không lại có cái gì cạm bẫy cùng cơ quan đột nhiên xuất hiện công kích bọn họ. Tục ngữ nói nhất cổ tắc khí, lại mà suy, tâm mà kiệt, thực nhân bộ lạc nay chính là tình huống này. Bọn họ vừa tới thời điểm hùng hổ, một bộ muốn bình định toàn bộ viêm hoàng bộ lạc khí thế, nay trải qua vương thú cùng cạm bẫy cơ quan cái này liên tiếp công kích, lập tức liền đem thực nhân bộ lạc kia hùng hổ khí thế cho đánh rớt. Bởi vì sở hữu cạm bẫy đều là trên mặt đất hòa bình hành vị trí phát sinh, này đó thực nhân bộ lạc chiến sĩ tại đi tới đồng thời, nhiều hơn đưa ánh mắt đặt xuống đất cùng chung quanh. Tránh cho lại xuất hiện cái gì cắm đầy tăm tre hô to, bộ cổ chân vòng dây thừng, đột nhiên bay tới bẻ tre cùng bạo vũ lê hoa châm. Liên tại thực nhân bộ lạc mọi người kinh hồn táng đảm đi lại nửa ngày, từ đầu đến cuối không có đụng tới cạm bẫy cơ quan. Cũng bởi vì phát hiện trước mặt rốt cuộc thấy được có thể rời đi rừng cây, tới viêm hoàng bộ lạc mọi người ngày thường ở trước sơn động mặt hoạt động một mảnh rộng lớn bình địa mà mừng rỡ như điên là lúc, trên đầu đột nhiên rơi xuống một mảnh cực lớn tảng đá đón thực nhân bộ lạc phần đông chiến sĩ đỉnh đầu liền đập xuống. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ tinh thần vẫn căng thẳng, cho nên lần này công kích mặc dù là dự kiến không đến từ đỉnh đầu mà đến, nhưng đến cùng bởi vì cẩn thận cảnh giác nguyên nhân rất nhanh phản ứng lại đây. Một đám nhảy nhảy nhót nhảy trốn trốn, ngược lại là không có đầu hai lần bị công kích thời điểm tử thương người nhiều. Điều này làm cho trốn ở trên cây công kích viêm hoàng bộ lạc tất cả mọi người có chút thất vọng, thì ngược lại Diêm Song Song cảm thấy đây thật ra là ở trong ý muốn. Này đó cạm bấy nói trắng ra là kỳ thật là đối phó người thường cùng phổ thông dã thú, đối với thế giới này dã thú mà nói rất nhiều đều không mua chướng. Tuy rằng nhân loại sẽ bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ra ngoài ý liệu hội rơi vào cạm bẫy, nhưng thế giới này nhân loại thân thể tố chất vốn là quá mức, như là khởi lòng cảnh giác có thể tránh thoát công kích cũng là bình thường. Tuy rằng giờ phút này là thật khẩn trương lúc chiến đấu khác, nhưng nhìn đến này đó thực nhân bộ lạc chiến sĩ né tránh mọi người đập xuống tảng đá, Diêm Song Song kỳ thật là cao hứng. Bởi vì này có thể đánh mất mọi người bởi vì lúc trước hai lần cạm bẫy thành công mà mang đến ngoài ý muốn chi thích, làm cho bọn họ hiểu được cạm bẫy loại này tiểu nói vô luận là săn bắn vẫn là phòng ngự đều chỉ có thể làm một khi tập kích bất ngờ chi pháp, mà không có thể trưởng lâu ý lại. Rơi thạch công kích không có thấy hiệu quả, viêm hoàng bộ lạc mọi người cũng không dối dám, trải qua lúc trước hai lần cạm bẫy tập kích thành công. Mọi người trong lòng đối thực nhân bộ lạc sợ hãi đã muốn triệt để không ở lúc trước mọi người tuy rằng nhiệt huyết sôi trào, nhưng bởi vì rất nhiều người nguyên bản bộ lạc đại bộ phận đều là vì thực nhân bộ lạc mà bị tan biến, cho nên bọn họ tuy rằng chiến ý lẫm liệt, nhưng trong lòng như cũ mơ hồ mang theo dằn xuống đáy lòng chỗ sâu sợ. Hãi! Nay chống lại thực nhân bộ lạc các chiến sĩ, viêm hoàng bộ lạc các chiến sĩ rốt cuộc có thể triệt để buông ra trong lòng vẫn đối với thực nhân bộ lạc khủng bố mang đến phản đối ảnh hưởng, triệt để buông ra tay chân, phát huy ra chính mình lớn nhất sức chiến đấu. Diêm Song Song cùng Tang Nam từ trên cây nhảy xuống sau thẳng đến chính là thực nhân bộ lạc thủ lĩnh, người này trong thân thể chiến sĩ chi lực hai người này cảm thụ bên trong hết sức đồ sộ, đối hai người thậm chí sinh ra một loại mơ hồ áp chế cảm giác. Phải biết Diêm Song Song cùng Tang Nam nhưng là nhị cấp chiến sĩ, có thể làm cho hai người cảm nhận được bị áp chế, chỉ có một nguyên nhân, đối phương là so với chính mình đẳng cấp càng cao chiến sĩ, tỉ như ba cấp chiến sĩ. Diêm Song Song cùng Tang Nam làm trong bộ lạc cường đại nhất hai người, cái này cường đại nhất đối thủ, tự nhiên là muốn hai người cùng nhau đối mặt. Mặc dù đối phương mạnh mẽ hơn tự mình, nhưng Diêm Song Song cùng Tang Nam cũng không sợ hãi, bởi vì hai người cũng không phải yếu chí. Chúng chi trải qua một đoạn thời gian này tu luyện, tuy rằng hai người vẫn là nhị cấp chiến sĩ, nhưng mà hợp nhau tay tới cũng không phải không đối phó được ba cấp chiến sĩ. Thực nhân bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt vẫn luôn hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới chỉ là một hồi bình thường phổ thông săn bắn sống thịt hành động thế nhưng sẽ gặp được như thế đại đả kích. Bọn họ bộ lạc chưa từng có tại bất cứ nào một lần săn bắn hành động bên trong, nhận đến qua tổn thất lớn như thế, đặc biệt tổn thất là chiến sĩ mà không phải người thường. Điều này làm cho thủ lĩnh trong đầu vẫn thập phần đau đớn. Đối mặt với công kích tới đây Diêm Song Song cùng Tăng Nam, thực nhân bộ lạc thủ lĩnh trong mắt mang theo lánh lệ sắc ý, trong tay của hắn cầm một thanh thật dài màu trắng xương đao. Đối với công kích tới đây Diêm Song Song cùng Tăng Nam chính là một cái quét ngang. Diêm Song Song cùng Tăng Nam trong tay đều cầm lân giáp đao, cho nên hai người không chút nào e ngại đối với thực nhân bộ lạc thủ lĩnh quét ngang tới đây màu trắng xương đao liền bổ xuống. Nhượng Diêm Song Song cùng Tang Nam ngoại ý muốn là, cho tới nay đều mọi việc đều thuận lợi lân giáp đao thế nhưng không có ở này đem màu trắng xương trên đao mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Điều này làm cho Diêm Song Song cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, thậm chí có cái gì động vật xương cốt có thể cùng vương thú lân giáp liều mạng độ cứng.